ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 75, đề mục sinh ra ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hắn, phải gọi người sao? Tại Lâm Hùng bên cạnh Ngô Bằng cười dò hỏi. Đối với việc này Lâm Hùng chỉ là khi phách phất phất tay, biểu thị. Đánh hắn sao phải gọi người? Đều chưa từng hoàn thủ, hai ta là đủ. Ngô Bằng tán thành gật đầu, nhưng hắn lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với Lâm Hùng nhắc nhở đạo. Vậy ngươi và Tôn Nana hẹn hò làm sao? Nàng hiện tại hẳn liền ở dưới lầu chờ ngươi, nếu như trễ, ta phỏng chừng ngươi lại muốn bị dắt tai. Nghe được Ngô Bằng lời nói, Lâm Hùng biểu hiện trên mặt có chút không nhịn được. Tôn Nana là hắn trước đó không lâu quen bạn gái, tính cách tuy rằng có thể nói là tương đương táo bạo, nhưng coi như xinh đẹp. Là hắn đang theo đuổi Chu Nghiên Nghiên thất bại sau mà tìm tới mục tiêu. Đáng tiếc là, Lâm Hùng người này mặt ngoài nhìn qua tiêu chuẩn không sợ trời không sợ đất phản bội kỳ thiếu niên, nhưng luyến ái kinh nghiệm không nhiều. Bởi vì thanh xuân thời kỳ nữ sinh tổng so với nam sinh thành thục duyên cớ. Hắn luôn là sẽ ở trận này luyến ái bên trong xuất hiện không biết tên bị động. Có thể nói là bước vào, thê quản nghiêm, bước thứ nhất, đối với loại sự tình này bị bản thân nhấc lên. Lâm Hùng trên mặt tự nhiên là không nhịn được. Hắn làm bộ tiêu sái quay đầu lại nói. Ta sẽ sợ nàng, vừa lúc đem Nana cùng kêu lên, để cho nàng nhìn chúng ta uy phong tràng diện. Ha ha ha, hành, Ngô Bằng sảng khoái đáp ứng. Kỳ thực khi dễ thiên giã loại việc thế nhưng không thể trách, thỉnh thoảng vô sự làm thời gian, cũng cố ý đi tìm phiền toái đánh đối phương một trận. Sở dĩ lần này hai người ý tưởng, kỳ thực không có vấn đề quá lớn. Tiếp theo hai người không nói thêm gì nữa, liền trực tiếp theo thiên giã đi xuống lầu, lại thuận tiện kêu lên Tôn Nana, quả thực dường như muốn làm đại sự một dạng, thần kinh hề hề đi theo thiên giã. Đối này thiên giã không nhận ra, trên thực tế nếu là hắn nguyện ý mở bản diện ra nhìn, vậy hắn liền biết tại phía sau theo ba hèn mọn đến khả ái đồng học. Nhưng thực tế hắn không có, tâm tư không sai biệt lắm đều đặt ở trên phòng hiệu trưởng thiên giã. Hiện tại chỉ suy nghĩ một hồi đi tới phòng hiệu trưởng. Nếu như xảy ra bất ngờ phải nên làm như thế nào? Căn bản không có chú ý tới cái kia luôn thích khi dễ. Nguyên thân, đồng học, cơ nhiên theo dõi hắn. Không lâu, thiên giã cũng đã đi tới trường học Hoa Viên. Hiển nhiên nại cốc các nàng tan học tương đối sớm. Lúc hắn đến nơi này, đã có thể xa xa thấy một cái trường ghế gỗ. Nại cốc đang an tĩnh ngồi ở đằng kia. Ân, tan học, nại cốc thấy thiên giã đến. Rất là vui mừng hướng hắn chào hỏi. Nàng nhìn thấy thiên giã tay xách màu đen túi ni lông, có chút nghi ngờ hỏi. Người mang cái gì, dùng sao, dùng, dĩ nhiên là chỉ chớ chú nguyên một loại đồ vật. Không phải, đây là ta mụ mụ tại hạ khóa đến trường học xem ta lúc, mang cho ta tới canh xương sườn, bởi vì phiền phải mang trở về phòng ngủ, sở dĩ thuận tiện mang tới. Thiên giã lắc đầu hồi đáp, canh xương sườn, nại cốc nghe được ba chữ này, không biết thế nào hai mắt có chút tỏa ánh sáng. Phảng phất khơi dậy nàng ta thèm ăn. Nàng không kiềm chế được liếm môi, đôi mắt nhìn giản dị tự nhiên túi ni lông hỏi. Có thể cầm điểm cho ta uống sao? Thiên giã lần nữa lắc đầu nói. Không thể, vấn đề này hắn không chút do dự liền cự tuyệt. Nếu là canh xương sườn, thiên giã coi như là toàn bộ cho nại cốc cũng không sao cả. Tóm lại hắn cũng không quá yêu đồ chơi này này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ trên tay cái này. Thế nhưng là quái đản cố sự chủ nhân một trong mụ mụ làm, cho dù rất đẹp vị. Nhưng quỷ biết bên trong nguyên vật liệu là cái gì, vạn nhất uống vào có cái gì tác dụng phụ liền là được không bằng mất. Được rồi, thật nhỏ mọn, nại cốc thấy thiên giã cự tuyệt, cũng không nói thêm. Chỉ là quay đầu trở lại đi, khắc chế đầu óc không muốn đi nghĩ canh xương sườn chủ ý, ngồi đi. Nàng đối với thiên dại nói, ân, ta không muốn luôn luôn đứng. Thiên giã đem canh xương sườn đặt ở hai người trung gian, liền khom người ngồi bên cạnh. Buổi tối vườn trường, luôn có thể để lòng người thả lòng, đèn đường mờ vàng chiếu trên mặt đất, như trải lên một tầng nhẹ nhàng vải mỏng màu vàng. Giáo học lâu đèn đã toàn bộ đóng, chỉ còn lại tối tăm hành lang, mặc đồng phục khuôn mặt ngây ngô các sinh viên trong sân trường lui tới, trong tay dẫn theo cái kiểu cũ bình nước, đang ở căn tin bên cạnh phòng nước nóng rửa mặt. Thanh xuân hoan thanh tiếu ngữ khắp nơi, chợt có vài đôi tình nhân nhỏ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, cùng ngồi trên cỏ bãi bóng đá, bàn luận hôm qua hôm nay phát sinh chuyện lý thú. Bậc đá phía sau, hội guitar thành viên đang cầm chất lượng không tính tốt nhạc khí. Tại lóng ngóng điều chỉnh âm thanh, thỉnh thoảng tùy ý gảy vài cái, mở miệng hát vài câu. Không quá thấy rõ sân bóng rổ, cũng có chút đối với bóng rổ yêu thích thiếu niên. Ôm trái bóng đã có một chút bóc ra, nỗ lực luyện tập ngửa ra sau ném rổ. Trong vườn hoa, thiên giá cùng nại cốc phía sau, xanh ôm thảm cỏ dưới, ba vị học sinh phản nghịch không việc gì làm mà đến theo dõi, như làm kẻ trộm lặng lẽ chôn phía sau bọn họ. Lâm Hùng nhìn thiên giá cùng hắn không nhận ra xinh đẹp nữ đồng học trò chuyện vui vẻ. Tâm lý không khỏi tức giận, chó chết này không phải thích Chu Nghiên Nghiên sao, thế nào hiện tại cùng người khác trò chuyện. Hắn đè thấp âm thanh nói, tại bên cạnh hắn Ngô Bằng đối với trước mắt một màn cũng cảm giác quái dị, dường như không thể tin. Nguyễn Đản thiên giã, lại có bạn gái, ta cũng không biết, trước đây cũng không chú ý tới, hơn nữa nhìn như còn thành công. Ngô Bằng nhẹ giọng hồi đáp, thật mẹ nó là một cặn bã. Lâm Hùng mắng, tại cha nam, Hải Vương chờ từ còn chưa xuất hiện niên đại. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, nhất phổ biến xuất hiện từ liền là cặn bã. Mà qua không lâu thời gian, đợi được này phô thiên cái địa thần tượng kịch bản tràn đầy học sinh thời đại về sau, bọn họ từ ngữ mới có thể gia tăng thêm hoa tâm rau cải trắng các loại. Đứng tại hai người sau lưng Tôn Nana, mang trên mặt lúc đó tương đối lưu hành trang điểm, có chút không nhịn được hỏi. Các người lúc nào lên A, muốn cả hắn nữ bằng hữu cùng đánh sao? Vậy cũng không đến mức, ta không đánh nữ nhân, Ngô Bằng nói tiếp. Hắn cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay, quay đầu đối với Lâm Hùng hỏi. Đợi được một hồi cần trở về phòng ngủ, hắn sẽ đưa cô gái này trở về, khi đó chúng ta động thủ, thế nào? Ân, có thể, Lâm Hùng dùng sức gật đầu, có lẽ là vì đố kỵ đi. Khi thấy bình thường bị hắn khi dễ thiên giã, nữ bằng hữu dĩ nhiên so với Tôn Nana xinh đẹp hơn, một loại khó ức chế cơn tức liền trỗi dậy, dường như ngày hôm nay không thu thập thiên giã một trận. Hắn lửa giận trong lòng liền không tiêu, vì vậy, đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong sân trường học sinh đều không sai biệt lắm trở lại phòng ngủ, Tôn Nana hầu như sắp không kiên trì nữa thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ rốt cục thấy, ngồi trên ghế dài hai người, động, ai, bọn họ phương hướng dường như không phải phòng ngủ, hướng giáo học lâu đi, đèn không phải đều đóng sao, tê, chẳng lẽ... Lâm Hùng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, phảng phất hắn sắp phát hiện cái gì bạo tạc tính tin tức, trên mặt biểu tình có chút hưng phấn. Hắn lập tức cũng không quản có thể hay không bởi vì tối nay không về phòng ngủ mà bị xử phạt, trực tiếp quay đầu đối với bên cạnh hai người nói. Đi, theo sau, cách chương.